Cửu vực kiếm đế, chương 187, Kim Linh Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Người không cần như thế hao phí tinh lực đến thôn phệ thân thể của ta bên trong hàn độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Nguyệt Ly ngồi ở Sở Phong Miên bên người, nhất vừa nhìn Sở Phong Miên khôi phục cái này tinh thần, một bên thấp giọng lẩm bẩm. Người có thể giúp ta kéo dài nửa tháng sinh mệnh, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần đến ở như thế phí sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn khí nhập thể trong con mắt người bình thường, hiện tại Hàn Nguyệt Ly đủ để được xưng tụng là nửa cái người chết. Nhất là nàng cùng Sở Phong Miên, cũng không bất kỳ quan hệ gì, Sở Phong Miên gốc rễ không cần bây giờ hết sức cứu hắn mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí là có thể nói, Sở Phong Miên mang nàng chạy trốn, đều đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đổi lại những võ giả khác chỉ sợ là gốc rễ cũng sẽ không mang dạng này một cái vướng víu chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đáp ứng ngươi, muốn dẫn ngươi chạy trốn. Sở Phong Miên mở mắt ra, nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ đương nhiên sẽ không để cho ngươi chết đi. Hàn Nguyệt Ly cuối cùng cứu được Sở Phong Miên một mạng, không có nàng, cũng có lẽ bây giờ Sở Phong Miên liền đã vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã như vậy, Sở Phong Miên đương nhiên muốn đổi Hàn Nguyệt Ly một cái mạng. Kỳ thật còn có một chút chính là ngươi rất giống ta cái vị kia thân nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhẹ nói đạo, băng liên kiếm thuật huyền hàn chi thể cái này Hàn Nguyệt Ly cùng đã từng tứ sư tỷ cơ hồ là giống như đúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Sở Phong Miên chọn cứu Hàn Nguyệt Ly, có lẽ cũng là bởi vì điểm này a, đi thôi, xem trước một chút cái này Phong Nhiêu đại đế trong lăng mộ đến cùng có thứ gì đi, nếu là có thể tìm tới một số linh dược, có lẽ ta có thể giúp ngươi luyện chế thành đan, hóa giải trên người ngươi hàn độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đứng dậy, đối Hàn Nguyệt Ly nói ra. Ngươi theo sát ta, ngươi bây giờ không có thể động dụng linh lực cùng người bình thường không có có khác nhau chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đứng dậy, chính là hướng về lăng mộ chỗ sâu đi đến, bây giờ phụ cận đây, vẫn là lăng mộ biên giới, trong đó đến cùng ẩn tàng cái này cái gì còn không người biết được. Nhìn xem Sở Phong Miên rời đi, Hàn Nguyệt Ly do dự một chút thật chặt tùy tùng Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như bây giờ trong nội tâm nàng không muốn, nhưng là mất đi linh lực nàng, ở cái này trong lăng mộ chỉ có thể đi theo Sở Phong Miên. Huống chi, bây giờ Hàn Nguyệt Ly trong lòng, cũng đều nguyện vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyền thuyết Sở Phong Miên, ngoan độc tâm ngoan thủ lạt, vô cùng cuồng ngạo, nhất định giống như là một tôn ma đầu, bây giờ xem xét ngoại trừ cái này mấy phần cuồng ngạo, ngược lại là cùng nghe đồn, hoàn toàn khác biệt. Hàn Nguyệt Ly trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên danh tự, đã sớm bị tứ đại tông môn biết được, bây giờ nghe đồn đến. Nếu là Sở Phong Miên dạng này, còn tính là một tôn ma đầu, cái kia thế gian võ giả chính là không có có bất luận một vị nào người tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối thiểu Hàn Nguyệt Ly không tin, lúc trước như vậy trong nguy cơ, sẽ có người giống như là Sở Phong Miên dạng này, cận kề cái chết cũng không nguyện ý vứt xuống nàng. Nàng mặc dù là ở mê man, nhưng lúc ấy ký ức Hàn Nguyệt Ly còn có một số tự nhiên rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Sở Phong Miên lựa chọn nuốt vào long đan, liều mạng một lần cũng không nguyện ý vứt xuống nàng thời điểm, lòng của nàng chính là đã có mấy phần xúc động. Chỉ là đáng tiếc giữa chúng ta, không có có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Nguyệt Ly thấp giọng tự nói một câu đạo, đi nhanh đi cách ta quá xa, nếu là ngươi gặp nguy hiểm gì ta nhưng không thể giúp ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn phía sau Hàn Nguyệt Ly, hô một câu. Nghe được Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly lần này vội vàng đuổi theo đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Phong Nhiêu đại đế lăng mộ cùng nói là một cái lăng mộ, chẳng nói là nhất cái to lớn vô cùng sơn động. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, ở trong sơn động này, có ít nhất hơn ngàn đạo thông đạo, những thông đạo này, vô số chi nhánh, có thể nói đến cùng là thông suốt đi nơi nào, Sở Phong Miên đều không làm rõ được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở này sơn động trên vách tường, cũng là vẽ có cái này vô số hình vẽ, chính là một tôn nam tử cao lớn, lấy một địch vạn khoáng đạt cương thổ dáng vẻ. Những này hình vẽ, từng cái nhìn thấy, giống như cũng là thân lâm kỳ cảnh, đủ để cảm giác được ra cái này nam tử cao lớn cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này hình vẽ, hẳn là ghi lại đều là lúc trước Phong Nhiêu đại đế thành lập võ thắng quốc gia sự tình. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Sở Phong Miên còn đang quan sát những hình ảnh này thời điểm, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, bất thình lình vang lên. Ở cái này tiếng oanh minh dưới, vô số khí tức trong nháy mắt tràn vào đến cái này trong lăng mộ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía ngoài cấm chế, được mở ra. Sở Phong Miên sắc mặt lúc này biến đổi, ở hắn linh thức bên trong, đã là phát giác được có vô số võ giả, đã là tràn vào đến cái này trong lăng mộ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn, Phong Nhiêu đại đế lăng mộ cấm chế, đã là bị những người kia liên thủ phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên vốn còn muốn phải cẩn thận nghiên cứu một chút cái này trong lăng mộ, kể từ đó, ngược lại là không có bực này nhàn hạ thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo ta đi, nhất định phải đuổi tại những cái kia nhân trước đó, tìm tới Phong Nhiêu đại đế bảo tàng. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua sau lưng Hàn Nguyệt Ly cũng bất chấp gì khác lập tức bắt lấy Hàn Nguyệt Ly cánh tay, thân hình lập tức thôi động mị ảnh thân pháp, ở cái này trong lăng mộ ghé qua lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã mơ hồ đủ để cảm giác được Phong Nhiêu Bi chỉ dẫn, cái này Phong Nhiêu Bi chỉ dẫn cuối cùng địa phương, hẳn là Phong Nhiêu đại đế bảo tàng, chân chính chỗ. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Sở Phong Miên bắt lấy cánh tay của nàng, Hàn Nguyệt Ly trên mặt lộ ra một vòng đỏ bừng, còn chưa bao giờ con nam tử dám đi bắt cánh tay của nàng. Nàng vừa muốn mở miệng, lại là từ bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới Sở Phong Miên mang nàng trốn thời điểm ra đi cũng là một tay ôm Hàn Nguyệt Ly rời đi, bây giờ lại bị bắt cánh tay một cái cũng không có gì. Sở Phong Miên thân ảnh ở trong động quật ghé qua trọn vẹn ghé qua trăm dặm, bất thình lình nhìn thấy phía trước có một chỗ thạch thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thạch thất phía trên, khắc vẽ có vô số cấm chế, nhưng là những cấm chế này, lại là đã tuế nguyệt lâu dài phía dưới tổn hại hơn phân nửa. Phá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thôi động linh lực một quyền đánh tới. Cái này thạch thất đại trên cửa cấm chế, hoàn toàn vỡ vụn, bị Sở Phong Miên lập tức đánh ra một lỗ hổng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông qua lỗ hổng, Sở Phong Miên nhìn vào bên trong, chỉnh tề trưng bày một cái giá, ở cái này trên kệ có đại lượng bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc bên trong cũng là đổ đầy lấy một loại màu ngà sữa đan thuốc. Sở Phong Miên vươn tay một chảo, lập tức một cái trong đó bình ngọc chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mở ra bình ngọc, một cái cực kỳ tinh túy linh lực chính là xông vào mũi. Cái này là kim linh đan, cửu vực bên trong chân chính tu luyện đan dược, một cái hiệu quả, bù đắp được trăm viên tụ khí đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên một chút chính là nhìn ra đan dược này, đến cùng là lai lịch gì. Tụ khí đan kỳ thật chỉ là võ thắng trong quốc gia, võ thắng học viện tự luyện chế đan thuốc, hiệu quả kỳ thật cũng không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở cửu vực bên trong, chân chính thông dụng đan thuốc cũng là so với cái này cao cấp hơn đan thuốc. Loại này kim linh đan, liền xem như một loại lưu thông độ cực cao đan thuốc ở từng cái quốc gia, đều có thể dùng để giao dịch, hiệu quả cũng là viễn siêu tụ khí đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này kim linh đan, chỉ có một ít phồn hoa quốc gia, mới có thể luyện chế, bây giờ võ thắng quốc gia gốc rễ mua không được, xem ra đây chính là Phong Nhiêu đại đế lưu lại tài phú. Giao diện cho điện thoại.